Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 767, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 767, cảm giác lại có người đang tính kế cô. Hạ Tịch Quán nhìn mà trợn tròn mắt, cô đi ra đi vào tiệm này mới chỉ 2 phút cả giá thuốc chất hàng đống thuốc ngừa thai đã bán hết sạch, một mảnh vụn của thuốc tránh thai cũng không có. Hạ Tịch Quán nhìn về phía người bán hàng của tiệm thuốc. Chị ơi, xin hỏi thuốc tránh thai đã bán hết toàn bộ rồi sao? Nhân viên bán hàng gật đầu, đúng vậy, đã bán hết toàn bộ. Vậy tôi đến tiệm thuốc khác mua. Hạ Tịch Quán chuẩn bị xoay người rời đi. Tiểu thư, lúc này nhân viên bán hàng gọi cô lại. Đừng đi tiệm thuốc khác nữa, vì khác tiệm thuốc cũng bán sạch thuốc tránh thai rồi. Hiện tại toàn bộ đế đô không được một mảnh thuốc tránh thai nào đâu. Cái gì? Hạ Tịch Quán hóa đá tại chỗ, đầu của cô đều hỗn loạn. Hôm nay là ngày mấy? Lễ tình nhân, lễ thất tịch, vì sao tất cả mọi người ai nấy đều tranh nhau mua thuốc tránh thai thế? Trên chiếc Rolls-Royce Phantom, Lục Hàn Đình xuyên qua cửa sổ xe nhìn Hạ Tịch Quán đi ra, có lẽ là do không mua được thuốc, cái đầu nhỏ của cô rũ xuống, hết sức thất vọng. Lục Hàn Đình nhàn nhạt cong môi, sau đó đưa chụp 2 tấm hình gửi cho Sùng Văn, bảo anh ta gửi cho đám ký giả. Trên đường về nhà, Hạ Tịch Quán cảm thấy mắt phải mình không ngừng giật, cô cảm giác lại có người đang tính kế cô. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tịch Quán còn chưa ngủ dậy, lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa phòng bị đẩy ra, Lam Yên cầm tờ báo giải trí vọt vào. Quán quán, con lại lên hot search rồi. Cái gì? Hạ Tịch Quán ngồi dậy cầm báo đọc, đầu đề giải trí hôm nay là giữa đêm Hạ Tịch Quán mua thuốc tránh thai, cô đã ngủ với ai? Trên báo còn đính một tấm hình được chụp rất rõ, chính là tối hôm qua cô từ tiệm thuốc bên trong đi ra, đang cúi đầu moi thuốc tránh thai trong tay. Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán đột nhiên co rụt, tấm hình này là sao lại tuồn ra được? Tối hôm qua cô vào tiệm thuốc đã rất cẩn thận rồi, không thể có paparazzi chụp được chứ. Hay lắm, trong tay cô cầm thuốc tránh thai, đây quả thật là đập chết cô. Rốt cuộc người nào muốn đập chết cô? Hiện tại trên hot search cũng nổ tung, cư dân mạng xôn xao bàn tán, đều biến thân thành Sherlock Holmes, đào bới Hạ Tịch Quán và đám đàn ông quanh cô. Tôi đoán người đàn ông được Hạ Tịch Quán lâm hạnh là Lục Hàn Đình. Không phải, không phải, không phải, Lục Tổng, chúng tôi lạnh lùng cấm dục sẽ không đưa tên mình lên đứng đầu bảng xanh. Đâu, tôi đoán là Lục Tử Tiễn. 2. Màu xanh lá bên trung ý chỉ việc bị ngoại tình, lừa dối. Lầu trên có biết tiếng người không? Viện sĩ Lục, chúng tôi lạnh lùng thanh cao, cậy tài khinh người, căn bản cũng không có cái diễm phúc được Hạ Tịch Quán lâm hạnh. Đám fan của Lục Hàn Đình và Lục Tử Tiễn cãi nhau ỏm tỏi, còn cô lại thành quả bóng cao su cho hai bên đá. Còn có người tổng kết nói. Mấy người đừng có cãi nữa, nói không chừng người đàn ông thần bí này không phải là Lục Tổng cũng chẳng phải viện sĩ Lục, ai biết Hạ Tịch Quán lại câu được người nào đâu chứ. Câu tổng kết nhanh chóng được mọi người like thành top comment, ai nấy đều điên cuồng khen ngọt, chụp mũ cô thành một hồ ly tinh tùy tiện lên giường với đàn ông. Hạ Tịch Quán buông tờ báo xuống, dứt khoát nằm dương cả hai tay hai chân lên giường lớn, bây giờ tình hình ngày càng ác liệt, căn bản là không cách nào lắng xuống. Cô sao có thể ngờ tới việc mình đi mua thuốc tránh thai cũng bị phanh ra ánh sáng. Hạ Tịch Quán lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diệp Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh, giúp tớ tra một chút là ai làm lộ hình ra với. Diệp Linh lăn lộn trong giới giải trí, chuyện này giao cho cô tuyệt đối có thể yên tâm. Rất nhanh, tinh, một tiếng, Diệp Linh trả lời. Ok, cách chương.